Lục Yến Tùng, giọng nói này, tuy cô chỉ nghe có mấy câu, nhưng đã khiến cô nhớ rất rõ ràng. Hơn nữa, thân hình này, cho dù tối qua cô chỉ nhìn thấy bóng lưng anh ta qua bóng đêm, nhưng cô vẫn nhớ rõ như in. Có vẻ như cô biết tôi. Đối phương nheo mắt quan sát cô, ánh mắt sắc bén khiến lòng người run sợ. Người đàn ông này thuộc tuýp người nào ấy nhỉ? Gương mặt anh Tuấn không thua kém gì Thi Nam Xanh, nhưng sự góc cạnh thâm thúy kia thì hơn hẳn Thi Nam Xanh, tạo cho người ta có cảm giác người này rất nguy hiểm. Người đàn ông như vậy sao có thể quan biết với Vãn Tình được? Vãn Tình dịu dàng, hiền lành, vốn dĩ không phải là người cùng một thế giới với anh ta. Cô Cảnh, thấy Thiên Tình không lên tiếng đáp, vẻ hoài nghi trong mắt anh ta càng sâu. Lúc này Thiên Tình mới hoàn hồn, xin lỗi, tôi không quen anh. Vẻ mặt thoáng chốc trở nên lạnh lùng. Đối với người đàn ông đã ép Vãn Tình phải theo mình, cô không sao có cảm tình được. Thật sao, nhưng tôi nhận ra cô. Đối phương khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn Thiên Tình như có thâm ý khác, người mới của Wesley, rất có tiềm năng. Cảm ơn, Thiên Tình không biết anh ta đang nghĩ gì, chỉ cảnh giác nhìn anh ta. Đối phương dường như hoàn toàn không để ý đến vẻ phòng bị trong mắt Thiên Tình, duỗi tay về phía cô, tôi là Lục Yến Tùng, sau này có lẽ sẽ thường xuyên gặp mặt. Lục Yến Tùng, quả nhiên là anh ta, cô đã không nhận nhầm, sợ anh ta nhận ra được điều gì, Thiên Tình không dám lơ đãng nữa, đưa tay ra bắt tay anh ta, xin chào, tôi tên là Cảnh Thiên Tình. Cô miễn cưỡng tự giới thiệu mình, định rút tay lại nhưng Lục Yến Tùng không chịu buông ra. Thiên Tình nhíu mày cố giằng tay ra. Cô cảm thấy lòng bàn tay của anh ta vô cùng lạnh lẽo, giống như băng lạnh truyền sang khiến cô lạnh cóng cả. gocchuyenaudio.com, người, anh Lục mời anh buông tay. Giằng ra hai lần nhưng không được, giọng nói của Thiên Tình bỗng đanh lại. Lục Yến Tùng vẫn coi như không nghe thấy cô nói gì, khóe môi mỏng nhếch nhẹ, chẳng những không buông tay Thiên Tình ra, ngược lại còn tăng sức kéo cô ngã vào lòng anh ta. Xung quanh bắt đầu phóng tới vô số ánh mắt hâm mộ. Hơi thở nam tính mạnh mẽ xông tới, khiến Thiên Tình lạ lẫm choáng váng. Anh ta và Thi Nam Sinh hoàn toàn khác nhau, tuy cũng là ngang ngược không coi ai ra gì, nhưng sự ngang ngược của anh ta thì lạnh lẽo hơn Thi Nam Sinh rất nhiều. Anh buông ra, Thiên Tình không ngờ anh ta có thể làm ra chuyện lỗ mãng này, trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Cô theo phản xạ nhìn sang một hướng khác, thấy tầm mắt Thi Nam Sinh cũng đang nhìn về phía bên này, sâu thẳm tối đen, không biết anh đang nghĩ gì. Trong lòng đột nhiên cảm thấy lo lắng. Cô cạy tay Lục Yến Tùng ra, anh làm gì vậy? Buông ra, tôi không có quen biết anh. Lục Yến Tùng bá đạo chụp lấy hai tay cô giữ ở trước ngực. Bàn tay còn lại bóp vòng eo thon nhỏ của cô, biết có thể làm sao để nhanh chóng nổi tiếng trong ngành này không? Giọng nói của anh ta vang trên đỉnh đầu cô, rất tư tính truyền cảm. Hơi cúi đầu, ánh mắt như cười như không nhìn cô, vẻ đẹp trai nhưng không kém phần ngang tàng bông đùa của anh ta có nét gì đó tự nhiên phóng khoáng không nói thành lời. Thiên Tình không thể không thừa nhận người đàn ông này quả đúng thật rất quyến rũ. Nhưng mà, vẻ quyến rũ này không thể mê hoặc được cô. Hơn nữa, lúc này cô thật sự thấy không thể nào ưa nổi anh ta. Sao anh ta có thể vừa cùng với chị mình, bây giờ còn quay sang trêu chọc mình như vậy? Hơn nữa, còn ở ngay trước mặt Thi Nam Xanh, có phải anh ấy đang hiểu lầm mình rồi không? Nghĩ tới chuyện này, trong lòng Thiên Tình càng thêm tức giận và lo lắng. Anh Lục, chúng ta không quen, tôi không cần anh phải chỉ bảo chuyện gì cả. Mời anh buông tay, nếu không tôi sẽ không khách sáo đâu. Cô nhóc nổi cáu rồi này. Anh ta không những không tức giận, lại còn cười lớn khoái chí. Dáng vẻ lúc anh ta cười cũng thật mê người, có điều. Cũng rất vô sỉ, mặc dù cô không muốn nghe nhưng tôi vẫn muốn nói cho cô biết. Trong ngành này, nếu muốn nhanh chóng nổi tiếng, hợp tác với tôi là con đường nhanh nhất. Hợp tác với anh ta, rốt cuộc anh ta là ai? Anh ta tiếp cận Vãn Tình, giờ lại tiếp cận mình, rốt cuộc anh ta có mưu đồ gì? Cảm ơn đã chỉ bảo, nhưng tôi không cần. Thiên Tình thấy người đàn ông này rất nguy hiểm, lúc này cô chỉ muốn mau chóng thoát khỏi anh ta. Cô còn chưa kịp tìm cách thoát chạy, cổ tay lại bị anh ta giữ chặt. Hơi ấm truyền sang từ lòng bàn tay khiến cô hơi giật mình. Chưa biết phải phản ứng ra sao, thì nghe Lục Yến Tùng hô lên một tiếng, anh ta bị một quả đấm mạnh mẽ giáng tới, vội vàng lùi về sau một bước. Thiên Tình hoàn hồn quay lại, thấy mặt Thi Nam Xanh lúc này còn đen hơn cả đít nồi. Cũng không đợi cho Lục Yến Tùng hoàn hồn, anh kéo Thiên Tình đi thẳng ra ngoài. Anh Thi, anh đi rất nhanh, rất vội, dáng vẻ vô cùng tức giận. Thiên Tình đi giày cao gót, cô phải bước nhanh mới miễn cưỡng theo kịp anh. Em câm miệng, cô vốn định nói anh đi chậm lại một chút, lại bị tiếng quát này của anh làm cho ngậm miệng không nói được nữa. Cách chương.